Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Gai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Phần 43. Kia có thể ăn chân gà rán sao? Đã từng các yêu quái cấp Triệu Hề Hề tặng quá nhiều chân gà rán, làm cho Triệu Hề Hề cảm thấy chân gà rán nơi nơi đều có. Con tê tê không có cảm tình mà nói, không có chân gà rán, Triệu Hề Hề thỏa hiệp mà nói, chúng ta đây ăn quả táo đi, con tê tê. Không có quả táo, Triệu Hề Hề nói tiếp, kia có tiểu mặt sao? Con tê tê, không có tiểu mặt, con thỏ yêu quái. Ngoặc kép, liền ở ngay lúc này, nguyên bản ngồi chính là con tê tê, lập tức đứng lên, trong tay thương, súng, đối với bên ngoài. Triệu Hề Hề cũng đi theo đứng lên, thăm đầu đi xem bên ngoài, cái gì đều không có a. Nàng lời này mới vừa nói xong, đã bị nhắc lên, mà tiểu lão hổ vừa lúc phát cái không. Triệu Hề Hề bị con tê tê để ở trong tay, không ngại ngại, nàng thấy rõ ràng tới tiểu lão hổ. Triệu Hề Hề đôi mắt lập tức liền hướng ra phía ngoài nhìn lại, cọp con. Lão sư đâu? Tiểu lão hổ sừng sốt một chút. Lão sư cũng muốn tới sao? Triệu Hề Hề, ta không phải cho ngươi đi tìm lão sư sao? Nàng còn chuyên môn vẽ một cây đao, vẽ một cái người xấu, người xấu chém tay nàng đầu ngón tay đầu, sau đó còn vẽ râu xồm lão sư, chính là muốn cọp con đi tìm lão sư. Tiểu lão hổ căn bản không có nhìn đến họa, hắn là nghe nói trong tiểu khu cây bưởi nói, hắn cũng không rõ vì cái gì có thể nghe được cây bưởi nói, nhưng là một xác định tin tức này liền lập tức chạy tới. Ta không biết a. Triệu Hề Hề tay nhỏ vỗ vỗ chính mình mặt, ta bạch họa như vậy nhiều vẽ, ở cái này trong lúc, con tê tê cùng con thỏ yêu quái vẫn luôn đều ở dùng xạ kích. Nhưng mà mỗi một chút, cái này tiểu lão hổ đều nhanh nhẹn mà né tránh. Lại cứ, ở ngay lúc này, hai cái tiểu tể tử Lưu còn rất nghiêm túc. Lưu nghiêm túc liền tính, còn bại lộ bọn họ hai cái đã yêu quái bởi vì coi khinh mà bị nhân loại ấu tể trêu chọc sự tình. Lúc này con tê tê nhịn không được ném ném Triệu Hề Hề, nhắc nhở một chút này hai cái ấu tể bọn họ tình cảnh hiện tại. Ngươi lại động một chút, ta liền đem nàng ném văng ra. Con tê tê lạnh giọng nói. Lúc này tiểu lão hổ ngừng lại, nhìn về phía Triệu Hề Hề. Bên cạnh con thỏ yêu quái nhìn nhìn nhân loại ấu tể, lại nhìn nhìn đối diện thực nghiệm thể, tổng cảm thấy là một cái thực hoang đường cục diện. Nhân loại ấu tể hơn nữa cái này thực nghiệm thể, thấy thế nào đều không giống như là không dám xử lý đối tượng. Đặc biệt là này nhân loại ấu tể, nhẹ nhàng một chút là có thể bóp chết. Lại cứ bọn họ hai cái liền cùng là bị hạ cổ giống nhau, ai cũng không hạ cái này tay. Còn làm này nhân loại ấu tể biến thành bọn họ liên lụy. Vì thế hào hào một hồi phòng thí nghiệm đuổi bắt thực nghiệm thể, không thể hiểu được liền phát triển trở thành dây dưa dây cà tiểu hài tử quá mọi nhà. Không chỉ có biến thành dây dưa dây cà tiểu hài tử quá mọi nhà, càng đáng sợ chính là bọn họ giống như còn ở vào hạ phong. Hiện tại bọn họ muốn vạn hồi cái này cục diện, đem toàn bộ phong cách đều vì thành niên hình thức. Phương thức tốt nhất chính là trực tiếp một thương, súng, gây tê đánh vào nhân loại ấu tể trên người, giảm bớt một cái liên lụy. Con thỏ yêu quái nhìn nhìn không có đánh vựng nhân loại ấu tể liền uy hiếp thực nghiệm thể con tê tê. Tổng cảm thấy này không phải con tê tê tác phong. Cũng may liền ở ngay lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến rất nhiều yêu quái hơi thở. Con tê tê trở tay ôm lấy Triệu Hề Hề, xoay người liền chạy. cọp con một ngụm liền cắn đi lên, cắn ở con tê tê cánh tay thượng. Ngay sau đó, toàn bộ tầng hầm ngầm cái gì đều không có. Đào Hoa lão sư cùng dâu xồm lão sư, Ngọc Lan lão sư tiến vào thời điểm liền thấy được trống rỗng tầng hầm ngầm. Đi dâu xồm lão sư nhíu nhíu mày, không có ở chỗ này, ngươi có phải hay không lý giải sai rồi? Mà Đào Hoa lão sư lấy ra một chương giấy, phải biết rằng lúc trước nàng đối với Triệu Hề Hề họa lý giải vài thiên không nói, mặt sau lại bởi vì khen Triệu Hề Hề họa, cho nên Triệu Hề Hề cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng nàng thưởng thức nàng họa tác. Đào Hoa lão sư chỉ vào họa, thực xác định mà nói, cái này quyển quyển là cọp con. Hắn mỗi lần họa cọp con đều là như thế này họa. Nàng nơi này ý tứ là có hai người muốn chém tay nàng đầu ngón tay, liền ở cọp con trong phòng. Cái này hình tam giác là phòng ở ý tứ. Nơi này là làm cọp con, mau đi tìm dâu xồm lão sư. Dâu xồm lão sư nhìn nhìn cái kia quỷ vẽ bùa giống nhau đồ vật, phi thường bội phục mà nhìn thoáng qua Đào Hoa lão sư. Ngoặc kép, mà lúc này, xem xét tầng hầm ngầm, Ngọc Lan lão sư mở miệng nói, chúng ta đã tới chậm. Bên cạnh trên vách tường đều là gây tê châm ni, ấu tể viên đi học thời gian so cách vách nhà trẻ đi học thời gian muốn sớm một giờ. Nhưng là sau lại bởi vì Triệu Hề Hề hắn là nàng ba ba đưa lại đây, mỗi ngày đều sẽ đến trễ, cho nên liền đổi thành so cách vách nhà trẻ vạn một giờ. Nói cách khác, Triệu Hề Hề mỗi ngày đều là trước tiên một giờ tới trường học. Vốn dĩ nghĩ tới rồi trường học liền an toàn, khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên thượng đệ nhất tiết khóa thời điểm mới phát hiện hài tử không thấy, chạy nhanh ra tới tìm. Ni vừa ra tới liền nhìn đến cái kia phong cách phi thường quen thuộc họa tắc. Đào Hoa lão sư lập tức liền nói, có người muốn chém Triệu Hề Hề ngón tay, vì thế bọn họ chạy nhanh đuổi lại đây. Kết quả không nghĩ tới khẩn đuổi chậm đuổi, vẫn là trận money cần thiết ở hôm nay trong vòng đem hài tử tìm trở về. Bằng không chuyện này liền quá độ. Rốt cuộc buổi chiều tan học thời điểm, hài tử gia trưởng muốn tới tiếp hài tử, đến lúc đó giao cái gì cho nhân gia? Chẳng lẽ muốn giao này bức họa sao? Đào Hoa lão sư lập tức liên hệ yêu quái cảnh sát tới điều tra này đó gây tê châm vấn đề. Nàng nhìn gây tê châm, đối phó hai đứa nhỏ nói, dùng đến lớn như vậy trận trượng sao? Nàng ẩn ẩn mà cảm thấy, chuyện này khẳng định cùng cọp con thân thế có quan hệ. Thậm chí càng kỹ càng tỉ mỉ nói là cùng cọp con trên người mang cái kia bài bài có quan hệ. Đào Hoa lão sư trong lòng nóng nảy lên, nếu nàng suy đoán phương hướng không sai, kia Triệu Hề Hề sẽ có nguy hiểm, bởi vì cho tới nay đều có tin đồn nhảm nhí. Long Đằng chế dược công ty cừu hận nhân loại, có một đoạn thời gian, có một cái cùng loại với vui đùa nói, địa cầu không có nhân loại sẽ càng tốt. Dù sao cũng là nhân loại khiến cho trên địa cầu vô số động thực vật đi hướng diệt sạch. Mà cái này nhìn như vui đùa nói, chính là từ Long Đằng chế dược công ty người sáng lập chi nhất trong miệng truyền ra tới. Nếu Triệu Hề Hề thật sự bị bọn họ bắt đi, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Giờ phút này hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Hề Hề chính nhìn cái này tính tình không tốt thúc. Thúc, chúng ta tiểu hài tử nha, đều là muốn ăn cơm trưa. Nếu không ăn cơm trưa nói, liền trưởng không cao. Ta khi còn nhỏ, có đoạn thời gian không thích ăn cơm. Ta mụ mụ nói ta kia đoạn thời gian liền đặc biệt lùn. Ta còn nhìn ảnh chụp, thật sự hảo lùn nha. Con tê tê yêu quái nhìn thoáng qua nhân loại ấu tể, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đối hàng phía trước lái xe con thỏ yêu quái nói. Sang bên thượng đình một chút, Triệu Hề Hề tiếp tục nói. Còn có Nga, chúng ta tiểu hài tử ngồi xe, muốn ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng mới an toàn. Con tê tê, ngoặc két, lái xe, không cho nàng mua cơm trưa, còn một tức lại muốn tiến một thước, khi chúng ta dễ khi dễ đúng không? Con thỏ yêu quái, ngoặc két, nhưng mà xe không khai. Ra rất xa đã bị giao cảnh ngăn cản xuống dưới. Ngươi hảo, thỉnh đưa ra bằng lái. Giao cảnh nhìn nhìn mặt sau ngồi Triệu Hề Hề, nói, các ngươi như thế nào làm gia trưởng? Như vậy tiểu nhân hài tử hẳn là ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng. Con tê tê, ngoặc két, con thỏ yêu quái, ngoặc két, không thể cười, không thể cười. Chương 34 cắt lỗ tai. Giao cảnh hướng bên trong xem thời điểm, tự nhiên cũng thấy được Triệu Hề Hề ôm tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ trọng tải cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bị tiểu hài tử ôm vào trong ngực, giống như là ôm một cái đại búp bê Tây Dương. Trên thực tế giao cảnh thật sự như vậy, cho rằng rốt cuộc ai cũng sẽ không cảm thấy tiểu hài tử này ôm một cái thật sự lão hổ. Vừa rồi lão sư đi tìm tới thời điểm, tiểu lão hổ một ngụm cắn ở con tê tê cánh tay thượng. Vốn dĩ dựa theo con tê tê thể chất, không có động vật có thể giảo phá hắn làn da. Kết quả cọp con cũng không phải giống nhau động vật, hắn giảo phá. Nhưng mà này cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì này chỉ con tê tê không bình thường, giống nhau con tê tê ra đều có nhất định trị liệu hiệu quả. Nhưng mà này chỉ con tê tê yêu quái lợi dụng chính mình ở phòng thí nghiệm con đường, trên người mang theo độc, cho nên cọp con trúng độc, gây tê châm vẫn luôn không đánh thượng. Kết quả dựa vào phương thức này, vẫn là đem cái này tiểu cọp răng kiếm bảo bảo đưa tới trên xe. Triệu Hề Hề thực lo lắng hỏi, cọp con làm sao vậy? Cọp con làm sao vậy? Con tê tê tức giận mà nói, ngươi là nhân loại ấu tể, ta là muốn đem nhân loại đều diệt yêu quái, ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Kia, kia cọp con làm sao vậy? Con thỏ yêu quái nhìn không được, nói, hắn chỉ là tạm thời ngủ đi qua, một lát liền sẽ tỉnh lại. Con tê tê ra có độc, nhưng là cũng không phải cái gì nguy hại tính rất mạnh độc. Tác dụng cùng thuốc mê không sai biệt lắm. Mani Triệu Hề Hề bị con tê tê dẫn theo ném tới trên chỗ ngồi, sau đó thỏ tay muốn ôm cọp con. Cọp con giờ này khắc này bị con tê tê tùy ý mà để ở trong tay. Con tê tê tự nhiên là không có khả năng cho hắn. Ngồi ở phía trước con thỏ yêu quái đã phát động ô tô, liền nghe được mặt sau Triệu Hề Hề lại nhảy nói, thúc thúc, ngươi đem cọp con cho ta đi. Thúc thúc, ngươi như vậy dẫn theo cọp con sẽ không thoải mái. Thúc thúc, ngươi không có hệ đai an toàn, đại nhân ngồi xe cũng muốn đem đai an toàn hệ hảo. Thúc thúc, ngươi đem cọp con cho ta đi, ta ôm hắn ngồi xe. Cái kia tư thế hoàn toàn chính là không đem cọp con cho nàng, nàng có thể vẫn luôn niệm đến bọn họ tới mục đích địa. Con thỏ yêu quái trộm thông qua kính chiếu hậu nhìn nhìn con tê tê. Hắn vốn tưởng rằng con tê ti sẽ trực tiếp phong thượng này nhân loại ấu tể ồn ào miệng. Kết quả không nghĩ tới con tê tê đem tiểu lão hổ ném cho nhân loại ấu tể. Nhân loại ấu tể bị hô vẻ mặt mau. Sau đó tay nhỏ thực nghiêm túc điều chỉnh một chút tiểu lão hổ vị trí. Ôm tiểu lão hổ, lại bắt đầu hỏi lên, thúc thúc, thúc thúc. Cọp con hắn khi nào tỉnh a? Thúc thúc, thúc thúc, nếu vẫn luôn không được nói, chúng ta có thể đi bệnh viện trích sao? Ở Triệu Hề Hề xem ra, chỉ cần là không thoải mái liền đi bệnh viện trích, thực mau liền sẽ hảo. Con tê tê quay đầu, tâm miệng, ngươi hỏi hắn tỉnh không tỉnh sự tình, ta khiến cho hắn vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Con thỏ yêu quái nhìn một màn này, một bên lái xe một bên nghĩ tới một chuyện, vì cái gì nhất định phải giảng đạo lý đâu. Vẫn là con tê tê cảm thấy chính mình có thể thuyết phục cái này phảng phất biết thành tinh nhân loại ấu tể. Vì thế, ở biết tinh chịu hề hề nỗ lực hạ, liền biến thành chịu hề hề ôm tiểu lão hổ, quy quy củ củ ngồi trên xe. Giao cảnh nhìn nhìn xem con thỏ yêu quái giá trứng, tiếp tục nói, không thành vấn đề, bất quá các ngươi muốn nhanh lên đi lấy lòng nhi đồng an toàn ghế dựa. Không cần bỏ qua vấn đề này, giao cảnh nói cái này lời nói thời điểm. Ở ký lục bổn thượng viết cái gì, cũng không có nhìn đến con tê tê yêu quái một tay bưng kín chịu hề hề miệng. Con thỏ yêu quái sợ nàng sẽ chuyện xấu, vì thế chạy nhanh cùng giao cảnh đáp lời, rời đi lực chú ý. Tốt, khẳng định sẽ đi mua. Chúng ta là vừa đổi xe, cho nên chưa kịp mua. Trước kia trên xe đều có nhi đồng an toàn ghế dựa. Yên tâm đi, chúng ta đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Giao cảnh nghe được lời này ngẩng đầu, nói, này không chỉ là tuân kỷ thủ pháp vấn đề, đây là nhà các ngươi hài tử an toàn vấn đề. Nhà các ngươi hài tử lại không phải quốc gia chia của các ngươi. Con thỏ yêu quái ngoặc kép, tính chính mình vẫn là câm miệng. Hôm nay nói cái gì làm cái gì đều không thích hợp. Rõ ràng trước kia chính mình là giao tế vương, chẳng lẽ thật là bị nhân loại ấu tể tiến hành rồi hàng trí đả kích. Giao cảnh thực mau buông tha này đoàn người. Triệu hề hề quay đầu niệm niệm không tha mà nhìn nhìn cảnh sát thúc thúc. Vừa rồi nàng tưởng cùng cảnh sát thúc thúc nói, nàng cùng cọp con phải đi về đi học. Kết quả đã bị tính tình không hào thúc thúc bưng kín miệng. Cùng nàng nói, nếu không nghe lời, liền cắt cọp con lỗ tai nhắm rượu uống. Triệu hề hề lập tức liền thẳng thắn bối, đôi tay đặt ở đầu gối, giống cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn thiếu trước nhi đồng viên giống nhau mà ngồi. Sở dĩ nói cắt tiểu lão hổ lỗ tai, là bởi vì phía trước uy hiếp triệu hề hề nói giết cọp con. Kết quả đứa nhỏ này đối giết cọp con không có gì khái niệm, còn ở một cái kính mà lại nhải niệm muốn ăn cơm trưa, phải đi về đi học, một bên niệm một bên sờ tiểu lão hổ lỗ tai. Vì thế con tê tê liền sửa lại khẩu, nói muốn cắp tiểu lão hổ lỗ tai. Thoạt nhìn tiểu lão hổ lỗ tai thật sự trọng yếu phi thường, bởi vì chịu hề hề kế tiếp một câu đều không có nói, an tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi. Hết chương.